Tuấn Anh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị thính giả đang theo dõi, đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập kết của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề là Đầm Xấu, Biển Đất Độc của tác giả Mạnh Ninh. Trong hai phần trước của câu chuyện này thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết được phần nào những sự kiện xảy ra trong cái làng Thanh Nguyệt này. Một cái làng có rất nhiều cái sự kiện đã xảy ra và khiến cho người làng vô cùng lo sợ. Và trong cuối tập 2 thì sự xuất hiện của một người thanh niên lạ mặt đã giúp cho dân làng có nhiều những cái niềm hy vọng hơn nữa. Và không biết rằng là cái người thanh niên này có giúp được cái ngôi làng này vượt qua được kiếp nạn lần này hay không? Vậy thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện và phần kết của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả viết truyện và cũng như là ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo, những câu chuyện tiếp theo vô cùng hay và hấp dẫn được chúng tôi phát hàng ngày vào lúc 20h15 mỗi tối. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần kết của câu chuyện Đầm Xấu, Biển Đất Độc, tác giả Mạnh Ninh qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ khi nghe người thanh niên kia nói như vậy, cả đám người ổ lên bàn tán ầm ĩ. Lão nhân biết kẻ trước mặt chẳng phải người thường nên nhanh tay cung kính mà thưa bẩm. Bẩm thầy, quả là có chuyện đó à? Vị thầy pháp tọa luôn xuống chiếc ghế đựng kê sẵn rồi thủng thẳng đáp. Ta tên là Nghiêm, vốn là thầy pháp xuất sơn hành thiện mà cứu đời. Đoạn thầy Nghiêm miên man kể lại sự lạ ngay lúc vừa đặt chân vào làng cho mọi người biết. Số là khi thầy Nghiêm vừa đặt chân tới làng này, lúc đó tầm giờ tuất, con đường độc đạo với cây si cổ thụ và rặng tre trùm kín lối vào. Dòng tố và gió rít từ ngoài sộc vào, báo hiệu một cơn mưa ầm ầm sắp ập tới. Thầy Nghiêm vội vã tiến nhanh về căn miếu nhỏ, ngay ngã ba, dẫn vào làng Bến Hòa. Đang gấp rút vì mưa gió, thì ông thấy bên cạnh con sông chạy qua cây si cổ thụ có một sự lạ. Ấy là dòng nước đục ngầu chợt sôi lên sùng sục như có con cá to lắm đang quẫy dưới lòng sông. Bất chợt từ đó vụt lên một con trâu trắng to lớn dị thường. Con trâu toàn thân bọc kim tiền sáng chói, phần đầu nửa như con rồng trong tranh vẽ. Hai râu dài cỡ bằng cánh tay đứa trẻ mới sinh tiến lên rồi khẽ gục đầu và rất nhanh giơ đôi mắt u uất nhìn thầy Nghiêm chằm chằm. Thầy Nghiêm biết là trâu thần, đền cúi rạp người bái tạ, rồi rất nhanh đi giật lùi, tính quay lại đường cũ. Nhưng ba bốn lần, con trâu đều cố tình chặn đầu không cho đi. Thầy Nghiêm biết có sự lạ, bèn ngồi xếp bằng, tay bắt ấn tam muội, lầm rầm khấn vái. Tức thì con trâu trắng với nửa đầu rồng vụt mất như làn khói mờ ảo, rồi tan vào màn đêm đen đặc. Đang định thần suy nghĩ sự lạ, thì bất ngờ thầy Nghiêm cảm nhận có ai đó đang từ phía sau nhìn mình chằm chằm. Thầy Nghiêm bất giác quay lại, thì nhận ra đó là một ông cụ. Không, đúng ra đó là một thân ảnh mờ mịt, dáng dấp như một cụ già, trong bộ đạo bào cổ xưa, sầu trắng bạc phơ, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm tột bậc. Xung quanh tỏa ra một làn hơi sương mờ ảo. Thầy Nghiêm biết, ông lão này không phải là người thường, nên lùi lại mấy bước, chắp tay vái liên hồi, rồi khẩn khoản tấu trình. Bẩm thần nhân, tôi là thầy phong thủy mới tới vùng này nửa canh giờ trước. Nếu làm gì mạo phạm, xin thần nhân rộng lượng bỏ qua cho. Thầy Nghiêm kẽ ngẩng đầu nhìn, thì ông già trong bộ đạo bào đó khẽ gật đầu, rồi cổ họng phát ra một thanh âm đầy uy mãnh của bậc thần nhân trí cao vô thượng. Ta biết thầy tới đất này, nên cố tình hóa ra con trâu để mà giữ chân thầy lại, mong chờ nhờ cậy thầy một việc. Thầy Nghiêm kinh hãi lùi hẳn, lại chắp tay quá đầu hành lễ mà rằng: xin thần nhân cứ giao phó, phận tôi xin nghe theo sự sắp đặt của ngài. Ông già râu tóc bạc phơ trong bộ đạo bào cổ xưa, khẩn khoản đáp: Ta vốn là thành hoàng của cái làng này, ta ngự ở đây đã 300 năm. Ngặt nỗi ở vùng này có một con yêu tà đang lộng hành ngang ngược. Con yêu tà có 500 năm đạo hạnh, lại biết phép hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt đã lâu, nên pháp lực thâm hậu lắm. Nói đoạn, thân ảnh kẽ mờ mịt, gấp cáp nói: Ta chưa có cách nào trị tận gốc rễ nó, vì pháp lực không đủ. Con tà đã bắt đi mấy mạng ở cái làng này. Ta e khi pháp lực của nó đủ sẽ thành mối họa với dân làng. Nếu con tà đó thoát ra dương gian, ta bấm độn thì biết sự tốt hôm nay sẽ có quý nhân vào làng, nên mạo muội xin thầy hãy ra tay phù trợ. Con dân trong làng đang hội họp ở đình, tính bỏ làng mà đi, mong thầy nhanh chân và cứu giúp. Thầy Nghiêm run rẩy chắp tay lắp bắp nói: Dạ dạ, tôi xin nghe theo giao phó của thành hoàng làng ạ. Một tràng cười uy mãnh vang lên, rồi nhỏ dần mãi trong màn đêm đen đặc, và cơn giông tố ầm ầm kéo đến. Thầy Nghiêm ngẩng lên thì thành hoàng làng đã biến mất từ lúc nào. Nói đoạn, thầy Nghiêm ra giọng khẩn khoản: Việc này hệ trọng lắm, chính người làng cụ gây ra việc này, ai buộc nút thắt thì người đó mới cởi được mà thôi. Cụ Tuần khẩn khoản: Xin thầy cho chúng tôi biết rõ ngọn ngành. Người làng tôi từ khi đến đây phát cây dựng nhà, rồi dần dần hợp lại thành làng. Các cụ truyền đời nhau, đến đời tôi cũng ngót 300 năm. Làng tôi quanh năm chỉ biết trồng trọt cấy cày, có bao giờ sát sanh đâu. Hơn nữa hương khói thành hoàng chúng tôi nào có bê trễ, xin thầy chỉ dạy cho. Thầy Nghiêm nhìn hết lượt rồi đáp: Ta phải mục sở thị xác con tà thì mới phán được. Xin dân làng hãy đưa ta đến nơi chôn thây của nó, không thể để loài yêu tà quấy quả mãi được. Cả đoàn người lại lục tục kéo nhau đốt đuốc mà tiến ra mạ con tà. Sau khi dọn sạch những thứ vung vãi mà lão Hướng mới đập bỏ mấy canh giờ trước, thì dân làng trải ra một cái chiếu cói để chuẩn bị lập đàn tràng. Thầy Nghiêm làm phép một hồi, sau đó trao mày phán một câu làm cả làng lạnh gáy. Làng này nằm trên thế đất độc, có hai con quỷ quấy quả dân làng này. Một con ngự ở cây si cổ thụ đối diện chùa, một con thì nằm ngay dưới đầm. Này con tà này đã tồn hồn phi phách tán mấy phần, vậy con tà làm hại dân làng ta chỉ có thể là con trú ngụ ở cây si cổ thụ đầu làng thôi. Ngay bây giờ ta sẽ làm phép trấn yểm số hồn phách oán khí của con tà này trước. Thầy Nghiêm sai trải ra một chiếc chiếu trên mảnh đất đã dọn sạch, bày ra nhang đèn, 12 chén cháo trắng, hoa quả, 3 lý nước nhỏ và một sấp giấy bùa. Sau khi an bài xong xuôi, thầy nhìn cụ Tuân ra hiệu bắt đầu cho quật mộ khai quan. Mộ con tà mới đắp chưa lâu nên chỉ một lát sau đã lộ ra tấm thiên quan tài. 5 người đàn ông bát tự thuần dương nhất loạt hất sạch đám đất bám xung quanh, rồi tiến hành mở nắp quan ra. Thầy Nghiêm ra hiệu dừng lại, rồi thắp lên 3 cây nhang cháy đỏ rực. Thầy lầm rầm khấn vái và liên tục viết thứ gì đó lên không khí, rồi tư ra 8 tấm bùa vàng. Như có một ma lực vô hình, 8 tấm bùa bay lơ lửng trên không trung và chợt hiện ra những chữ viết kỳ lạ. Thầy ngồi im thiền định, tay bắt ấn tam bội. Tức thì 8 tấm bùa bay vùn vụt, rồi sắp xếp theo 8 hướng phương vị, xung quanh quan tài và bốc cháy ngùn ngụt. Thầy Nghiêm nhìn cụ Tuân rồi gật đầu ra hiệu. Tiếng đình răng rắc vang lên, quan tài đóng bằng thứ gỗ ọp ẹp nên chẳng tốn mấy công sức đã đặt tung tấm ván thiên. Dưới ánh đuốc lập lòe, trành tối trành sáng ấy, xác con tà trương phành nổi lềnh bềnh, bốc ra một tư mùi hôi thối đến tởm lợm. Mọi người cùng lùi lại một bước để tránh cái hơi độc thoát ra từ cái xác dưới mộ huyệt. Một con tà chôn gần bờ ruộng, nước đã tràn vào lừng lừng cái quan tài, làm xác của nó cứ dập dềnh, nhìn vô cùng quái dị. Thầy Nghiêm lấy trong túi vải ra 15 cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay, rồi bỏ vào những vị thuốc mà thầy đã chuẩn bị từ trước, gồm thần sa, trù sa, sừng luật, địa liên, cam thảo, rồi cho vào túi, rồi yểm trong quan tài và phân phát cho 7 người đứng đó. Lần lượt 8 cái túi nhỏ được thầy Nghiêm đặt vào giữa lưng, bụng và lót dưới đáy quan tài. Đúng lúc đó thì có một sự lạ xảy ra. Không biết từ lúc nào, ngay chỗ đầu đống đất mới được đào lên, hiện ra một con rắn to cỡ bắp chân người lớn. Con rắn ngóc cao cái đầu, nhìn thầy chòng chọc và bành mang phun ra những tiếng phì phì, làm cho mọi người bất giác co lại một chỗ. Con rắn điên cuồng phóng lại, tính bổ thầy Nghiêm, thì bỗng nhiên một tiếng phập khô khốc vọng ra, đầu và thân của con rắn đứt làm đôi. Thầy Nghiêm đã đứng ngay cạnh xác con rắn từ bao giờ, trên tay làm tầm thanh kiếm còn nhỏ máu tòn tòn. Thầy Nghiêm nhìn lão Nhiên, kẻ gật đầu cảm tạ. Chuẩn bị xong xuôi cũng đã đến giờ xỉu. Thầy Nghiêm bày ra trên tấm vải đỏ đầy đủ nhang đèn, một chiếc tam thanh linh, tức là chuông dẫn hồn bằng đồng, nhỏ cỡ chiếc bát ăn cơm. 13 cây kim bạc sắc nhọn, dài cỡ một ngón tay. Đoạn thầy lấy trong tay này mang bên mình ra một sấp bùa màu đỏ rậm, dài cỡ cánh tay đứa trẻ con. Thầy Nghiêm kêu ông trưởng tộc và 5 người đàn ông nhanh chân rời xa khỏi bộ huyệt để mình bắt đầu làm phép mà đánh tan oán khí của con tà. Thầy Nghiêm nén một hơi thở rồi thư ra một lúc 6 lá linh phủ lục tự đại minh. Một hơi viết theo chiều dọc từ trên xuống dưới, rồi nhanh nhẹn dán vào thành trong của quan tài, tại đầu, đuôi, hai bên chân trước, hai bên chân sau. Thầy tiếp tục lấy 7 con trứng gà, rồi để lên trên nắp quan tài, trên vùng lưng cái xác, và dùng một cây niêu đất úp lên trứng. Sau đó, cho hấp lại huyệt mộ. Không khí lúc này đã đượm hơi ẩm của sương đêm, lại sộc lên cái hơi hôi thối của xác thịt lâu ngày, làm dân làng hắt hơi mấy lần liên tục. Sau khi huyệt mộ lấp xong, thầy Nghiêm lại đem 108 cọc tre được đóng thẳng lên trên bộ, 36 cọc tre đóng ở xung quanh. Trên bộ cột thêm một con gà mái đen. Chuẩn bị xong xuôi, thầy Nghiêm xếp bằng ngồi thiền định ngay phía đầu huyệt mộ. Lão Nhiên thì theo lời căn dặn đã cắm lên 8 ngọn nến theo bát phương đã được thầy chỉ định. Hai tay bắt ấn tam bội, thầy Nghiêm lần lượt đốt cháy 8 cây nhang đỏ rực tại 8 hướng, rồi miệng lầm rầm niệm chú, lập ra bát quái trận đồ, căn cứ theo 8 quẻ, càn, khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài, mà bày thành 8 trận chính là thiên phúc, địa tải, long phi, xa bàn, hồ dực, điểu tường, phòng tán, vân thủy, được án theo 8 cửa. Mọi người cùng nín thở theo dõi nhất cử nhất động của thầy. Sau khi lập ra bát quái trận, thầy đi một vòng quanh bộ huyệt, tay trái lắc chuông dẫn hồn, tay phải bắt pháp quyết rồi lầm rầm khẩu quyết. Ngũ tình liệt chiếu, hoán mình ngũ vương, thủy tinh khước tai, mộc đức trí dược. Thầy niệm liền 3 hồi khẩu quyết ngũ tình đồ chú, thì mọi người cùng nhất loạt rùng mình, vì từ phía dưới huyệt mộ cất ra tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc hòa với tiếng lầm rầm khấn vái, làm cho khung cảnh cực kỳ quỷ dị. Nửa tuần nhang sau thì tiếng khóc im bặt. Lúc này thầy mới dừng lại, rồi kêu cụ Tuân cho người mang ra một thúng gạo nếp đã đổ chín từ lúc nào, rồi nặn thành 12 hình nhân. Vừa vặn thầy vừa nhìn đám người mà rằng: linh hồn đã được ta đánh cho tan tác, lại đem 108 cọc tre lập nên bát quái sát trận đổ, tà khí của con ta tuyệt đối không thể quay lại ám dân làng nữa. Bây giờ đã muộn rồi, ngày mai chính ngọ là lúc ánh sáng mặt trời thịnh nhất, khi đó ta sẽ ra tay diệt luôn con ta ngụ ở cây si, làng ta tất tai qua nạn khỏi. Tối hôm đó, thầy Nghiêm được sắp xếp ở luôn nhà lão Nhiên. Lão Nhiên sống một mình tại căn nhà gỗ 3 gian có phần rộng rãi. Lão không vợ, không con, chỉ một mình thui thủi ở vậy mà thờ phụng hai ông bà cụ thân sinh. Cảnh từ đêm hôm đó, sau khi an bài xong xuôi cho thầy Nghiêm, lão Nhiên cũng mệt mỏi ngủ luôn. Sau bao nhiêu chuyện âm tà quấy phá ngôi làng, đêm hôm nay lão đã có thể yên giấc. Không khí trong làng đã bớt đi phần nào âm u. Lão Nhiên đang thiềm tiếp trong giấc ngủ thì một làn hơi lạnh buốt xộc vào nhà, làm cho lão rùng mình kéo cao tấm chăn mỏng. Ngọn đuốc máng ở cái cột giữa nhà hắt ánh sáng lèo lắt, đổ ập lên trên tường là bóng ai đó đang đứng. Cách đầu giường của lão chỉ có mấy bước chân. Theo phản xạ tự nhiên, lão Nhiên giật mình ngồi bật dậy thì tuyệt nhiên chẳng thấy có ai trong nhà. Không gian vẫn một màu ảm đạm. Bên ngoài không trăng sao, tối tối như hũ nút. Văng vẳng trong tiếng cò kè, cóc ngoé đang râm ran, lão nghe thấy rõ tiếng khóc nỉ non, nghe chừng ai oán lắm. Lão nhìn tò mò trở dậy. Bên trong buồng, Thầy Nghiêm vẫn thở đều đều, chứng tỏ đang ngủ say lắm. Lão nhìn đầy cửa bước hẳn ra khoảng sân gạch tối om, nhằm hướng tiếng khóc mà mon men tiến lại. Tiếng khóc ấy phát ra ở chỗ cây giếng cổ, là nơi cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho nhà lão. Trong không gian tối như đêm 30, lão nhìn chợt giật mình á khẩu mất mấy giây. Tiếng khóc ấy phát ra từ bà cụ thân sinh. Không, nó đúng ra là hồn ma bà cụ thân sinh nhà lão. Bà cụ ấy mặc bộ đồ trắng toát, hệt như lúc đem đi khâm điểm mấy năm về trước. Trong màu đen u ám của bốn bể, da rẻ của bà cụ trắng toát lại hiện ra rõ một bột. Bà cụ đứng im lìm cạnh thành giếng, tóc xóa ra, bay trong gió. Khuôn mặt khổ đét, khẽ trao lại, để lộ nét suy tư. Tiếng khóc thút thít vang lên theo những nhịp rung của cái lưng còng rạp. Sau giây phút giật mình đó, lão nhìn mới u ớ, lắp bắp. Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ lại... Không phải mẹ đã đi rồi sao? Bà cụ thần sinh khẽ nhướng đôi mắt trắng giá vô hồn, nhìn lão, rồi chỉ tay xuống giếng, mà giờ giọng âm vang như oán trách. Có phải anh định bỏ cái làng này, bỏ mồ mà chúng tôi mà đi hả anh Liên? Còn tà nó tha xác tôi với bộ ảnh xuống cái giếng này này. Anh còn không lo bốc cốt lên mà mang chúng tôi đi cùng à? Anh định để hai cái thân giả này bị giam cầm mãi hay sao hả anh Nhiên? Lão Nhiên nghe thấy vậy thì run rẩy thất thần, mau chóng tiến lại. Đang nhìn xuống lòng giếng đen đặc thì từ đâu một đạo bùa cháy sáng rực lao ầm ầm tới nhắm cái bóng bà cụ thân sinh mà đánh vào. Chỉ thấy tiếng thét gào thảm thiết phát ra, liền sau đó là một bóng đen lao vụt vào bụi rậm, mất hút ở gốc gạo trong vườn. Lão Nhiên chưa kịp định thần thì một bàn tay lạnh toát bấu chặt lên vai, làm lão kinh hãi thét lên, suýt lăn ra ngất xỉu. Lão run rẩy quay lại thì nhận ra đó là Thầy Nghiêm. Thầy Nghiêm tay cầm đạo bộc kiếm đứng sững sững, mắt chằm chằm nhìn về phía gốc gạo. Nửa khắc trôi qua mà không có sự gì lạ, nên mới thu kiếm dắt lại ngang hông mà đỡ lão Nhiên dậy trở vào nhà. Thầy Nghiêm kêu sang ngọn đuốc đưa cho lão Nhiên bắt nước chè nóng, rồi quay ra căn vặn. Đêm hôm bác còn ra đó làm cái gì thế? Lão Nhiên đưa bát nước chè lên miệng mà hai tay run cầm cập. Trong đời của lão chưa bao giờ có cảm giác ớn lạnh đến như thế. Lão nhấp một hơi, trà nóng làm cho lão tỉnh táo mấy phần, bèn run rẩy mà bảo: Bà cụ thân sinh nhà tôi về. Bà về bảo là xác bị con tà giam ở dưới giếng thầy ạ. Thầy Nghiêm cười lên ha hả, rồi đập bàn mà bảo: Bà cụ nào hiện về báo mộng chứ? Nó là vong quỷ giả dạng thôi. Nó chè mắt lão để tiện bể dìm chết lão đấy. May mà ta nghe có tiếng rì rầm nói chuyện nên mới tỉnh dậy. Bằng không, giờ lão chết nổi lênh phênh ở cái giếng đó rồi. Lão nhìn nghe thầy nói vậy thì điếng hồn không dám nói gì thêm. Tiếng gà vừa gáy báo hiệu canh năm thì bên ngoài vọng ra ba tiếng đập cửa. Thầy Nghiêm nhìn lão rồi đăm đăm tay kiếm tiến nhanh ra ngoài. Cái then cửa vừa hạ xuống, cánh cổng vừa mở tung, thì một tràng nước bọt phun đầy mặt của thầy Nghiêm. Khắc vẩu, mặt cắt không còn giọt máu, nắm lấy hai tay thầy mà run giọng: Ôi dồi ôi thầy ơi, thầy, chết, lão sắc, chết há mồm ở nhà rồi thầy ạ. Nói xong, khắc vẩu lăn ra ngất lịm. Thầy Nghiêm và lão Nhiên bắt đầu phải bắt gió và ấn huyệt nhân trùng mái, thằng khắc vẩu mới tỉnh lại. Sau khi căn vặn mấy câu, cả mới run giọng kể lại rõ ngọn ngành. Số là sau khi chia tay ở đình làng, vốn bản tính nhát ma kèm theo cái chết đầy ai oán của cô Sàn vẫn còn ghim sâu vào trong tâm trí, nên kháng vẩu không dám ngủ một mình. Cả theo lão sắc về nhà và đợi sáng mai cùng lão sắc đi xem thầy Nghiêm diệt quỷ. Sau khi nốc cạn chai rượu đế, gã và lão sắc bắt đầu díu mắt lại, thiều thiều ngủ vì men rượu đã sộc lên tận óc. Lúc này là khoảng đầu canh tư. Ánh đèn dầu leo lét cứ chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, làm thân ảnh gá và lão sắc đổ ập lên tường. Chốc chốc cái bóng của lão sắc khẽ trở mình, phát ra tiếng gáy đều đều, chứng tỏ lão đang say giấc lắm. Gà gáy báo hiệu đêm đã gần chuyển qua rạng sáng. Đang say ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi làm gã chợt chau mày. Gã khua khoắng cánh tay gầy đét như bà đói, mà đập mũi và lầm bầm chửi thề. Nhưng sau đó, gã tỉnh ngủ hẳn vì nghe âm thanh dội vào tai như tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn nhà. Cứ cách một nhịp thở, tiếng động đó lại phát ra một lần. Đụng đầu, gã nghĩ là do mưa nên lầm bầm chửi. Mẹ nhà bác chứ, bác ra cả. Nhà méo gì mà không bằng cái hố xí nhà em. Hết muỗi đốt lại còn nhà rột. Làm sao vậu em ngủ được đây? Kháng vậu cau có lồm cồm trở dậy thì tiếng động như tiếng nước chảy không còn nữa. Nhìn ra cửa sổ, gã không thấy có dấu hiệu gì của một cơn mưa. Gã lẩm bẩm trong miệng điều gì đó rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng lạ là cứ hễ gã nằm nhắm mắt là âm thanh như tiếng nước rơi lại vang lên từng tiếng đều đặn tọc tọc. Gã điên tiết chửi tục rồi ném mạnh chiếc gối vào góc nhà. Quả nhiên tiếng động đó như trong người gã đột nhiên im bặt. Thấy đã êm, gã yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nửa khắc sau, gã nghe tiếng nước như sát bên tai. Giật mình mở mắt ra thì lại không thấy cái gì. Tiếng động cũng im bặt ngay sau đó. Gã bắt đầu cảm thấy rợn rợn, ngoái sang bên cạnh thì lão sắc vẫn trùm chăn nằm im lìm. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm kháng vẩu thấy lạnh dọc xương sống. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên tường ngoài bóng của hai người, còn có một cái bóng của người thứ ba đang phản vẹo làm gã kinh hãi. Gã dúi dụi mắt của mình rồi nhìn lại thì cái bóng biến mất. Gã lẩm bẩm trong miệng mà nghi hoặc, quái nhỉ, chẳng lẽ mình quáng gà sao? Gã với tay tính vờ lấy chai rượu đấy định uống một ngụm cho tỉnh thì nhận ra chai rượu đã uống hết từ khi nào. Thế rồi kháng vẩu bật dậy mở cửa ra ngoài đi đái. Cánh cửa bị gió thổi đóng lại nghe cái rầm làm gã muốn đứng tim. Gã dè dặt toàn bước vào thì cánh cửa nhẹ nhẹ tự mở ra. Tiếng bàn lên lâu ngày không mở phát ra những thanh âm nặng nề nghe kéo kẹt răng rắc. Tuy hơi hãi hùng nhưng gã vẫn nghĩ rằng là do gió thổi thôi. Gã ngồi tựa vào thành giường ngáp dài vì ngủ chưa đã giấc. Lần này thì tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên. Gã cảm thấy tay mình ươn ướt và một mùi tanh tưởi đậm giọng sộc lên làm gã bất giác ôm bụng nôn khan một hồi. Gã đưa tay lên nhìn, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đang leo lét vì những cơn gió thổi qua khe cửa. Gã rú lên một tiếng thất thanh rồi lùi hẳn vào tường vì gã vừa phát hiện ra thứ chất dịch nhơ nhớp nhảy nhụa đang dính trên tay mình, đó là máu người. Một hơi thở phả vào màng tai của gã, kèm theo tiếng rào rào như ai đó vừa ngồi xuống cái giường tre cũ kỹ mà gã và lão sắc dùng để nằm. Nhìn qua bên cạnh thì gã á khẩu, hai mắt lạc thần đi, hồn vía bay đi quá nửa. Ngay bên cạnh, cái gã chỉ một gang tay, lão sắc ngồi rũ đầu, máu từ cổ chảy xuống nhều ra, dính bết vào khuôn mặt. Máu trên đó rơi xuống đất thành những thanh âm tòng tọc, tòng tọc đều đặn vô cùng. Cái thầy ấy nhìn gã chòng chọc, rồi bất thần cái đầu nhầy nhụa máu huyết đó rụng ra rơi xuống sát chân gã. Từ cái đầu với hai hốc mắt trũng sâu không thấy tròng mắt phát ra tràng cười thẻ thé kèm theo giọng nói như thoát tục. Vậu ơi, vậu, cứu tao với, nó chặt đầu tao rồi, đỡ đầu tao dậy, vậu ơi. Quá kinh hãi, gã tổng cửa vừa chạy vừa la làng la xóm rồi lao nhanh sang đây. Thầy Nghiêm nghe thủng câu chuyện thì tức tốc lao vào buồng chụp lấy bọc đạo pháp rồi cùng lão Nhiên hối hạ bước ra ngoài. Kháng vào ú ớ mấy câu rồi cũng ba hồn bảy vía tái mặt mà chạy theo. Tiếng gạo vào lúc rạng sáng của kháng vào làm kinh động cả làng. Trên con đường dẫn sang nhà lão sắc vài người cũng đang vội vã tập trung. Một kẻ đang mau mải chạy về nhà cụ Tuân mà báo tin bị lão Diên giữ lại hạch hỏi. Chỉ thấy kẻ đó xám ngoét mặt mày mà run run. Ôi dồi ôi, các cụ ơi, chết thảm lắm, làng này mặt vận thật rồi. Đến nhà lão Sắc thì mọi người cũng đông lắm rồi. Thầy Nghiêm chen chân lên trước để xem cho rõ. Đập vào mắt thầy là xác của lão Sắc dính bết bùn đất. Thứ bùn đất mà đêm qua thầy còn thấy ở mã con tả. Xác của lão trương lên như người chết trôi. Hai mắt lồi cả con ngươi ra, thiếu điều có thể đổ tung nếu chỉ cần chạm nhẹ vào. Thế nhưng bản điều làm cho dân làng rùng mình và thi nhau lao ra ngoài nôn tốc nôn tháo là trong miệng của lão Sắc ngặt những bùn là bùn. Một thứ dịch vàng vàng nhều ra từ miệng, từ mũi của lão. Lão chết mà trong tay vẫn giữ chặt cái vải sành, hệt như cái vải đựng tro cốt thẳng sang lúc mang ra mà ném xuống cúc sông, nơi cô sản phán là mắt của Hà Bá. Trong nhà lão Sắc thực sự là một mảnh thảm cảnh. Bàn thờ gia tiên là một mớ lộn xộn, bát nhang đổ vỡ, tro bụi tung tóe khắp nơi và thấm bết lại trên bức tường nhầy nhụa một màu đỏ sẫm. Trên bức tường gạch lão mới xây lộ rõ dòng chữ Tàu viết nguệch ngoạc, mà vài người hãy chữ là dịch là sống để bụng, chết mang theo. Đám tang lão Sắc diễn ra trong một ngày mưa gió. Mưa trút nước từ rạng sáng làm con đường ra cái nghĩa địa nằm cách đầu làng chừng vài trăm mét nhảy nhụa đất và bùn lầy. Mọi người trong làng khó khăn lắm mới kéo được chiếc quan tài đỏ sậm xuống gần huyệt mộ. Trời mưa ngập hết cả cái huyệt, làm mọi người phải tát bớt nước ra. Quan tài của lão Sắc đặt xuống rồi lại trồi lên, thiếu điều muốn lật úp. Mất hơn hai canh giờ, cả làng mới chôn được cái quan tài xuống. Cụ Tuần còn căn dặn mọi người lấy đá đắp lên, phòng khi mưa còn lớn, đất ẩm có thể trồi quan tài lên bất cứ lúc nào. Mà điều đó thì kỵ lắm. Cả đoàn người đi đưa ma, ai nấy ướt mem, lạnh cóng. Khang Phổ cũng nằm trong đám đó. Lúc đặt viên gạch cuối cùng lên cái nấm đất nhão nhét, đã giật mình suýt ngã ngồi xuống. Vì trong tiếng mưa lộp độp, tiếng gió vi vút là âm thanh băng lãnh như từ chốn u minh vọng về. Sao mày dám phạm vào chốn yên nghỉ? Sao mày dám giết em ta? Đoàn người chưa kịp hoàn hồn thì nửa canh giờ sau làng lại có người chết. Mà cái chết lần này là họa diệt ra. Số là sau khi chôn cất cho lão Sắc xong xuôi, thầy Nghiêm đang nhanh tay chuẩn bị đầy đủ pháp cụ, quyết tâm phải diệt đi con tà này. Công việc chuẩn bị chưa đâu vào đâu thì cả đám thất kinh bởi âm thanh xé toang bầu không khí bức bách. Người chạy vắt chân lên cổ, mồm đang gào ầm lên như heo bị thọc huyết ấy chính là lão Hứa hành nghề đánh dậm. Ôi dồi ôi, người chết, lại có người chết rồi bà con ơi. Lại một lần nữa, không khí âm u, một thứ không gian sặc mùi ma quái bao trùm cả ngôi làng. Lão Hứa nói không thành tiếng, chỉ biết chỉ tay về hướng tây của làng, rồi mau mải kéo tay thầy Nghiêm mà chạy biến ra cổng. Dân làng mặc kệ mưa gió, mặt ai nấy xanh như tàu lá chuối mà thất thần lao theo. Mọi người đều thất kinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của ba người nhà lão Hướng. Vốn lúc trước đã dở dở ương ương, sau khi cả gan đập bỏ miếu thờ quỷ, ba cái xác khô quắt như bị hút sạch máu huyết, nửa người chôn ngập trong đất, hai chân chổng lên trời. Lúc mọi người cào bới lớp đất lên thì đập vào mắt của họ là ba khuôn mặt khô đét. Hai hốc mắt của lão Hướng lồi hẳn ra bên ngoài. Người ta đồn nhau rằng có lẽ trước lúc chết đã phải nhìn thấy thứ gì kinh hãi lắm. Thầy Nghiêm, cụ Tôn, cụ Đồ và lão Nhiên bàn nhau không đem chôn, vì trước lúc chết cả nhà lão Hướng đã nhập thổ. Họ sợ lão chết oan, oan khí chưa buông bỏ nên họ chất củi đốt xác cả ba người. Việc hỏa thiêu diễn ra ngay trong buổi chiều hôm đó. Trong cái ánh lửa hừng hực xé tan cái đêm tối đã bao trùm ngôi làng ma từ bao giờ. Thầy Nghiêm và dân làng không ai bảo ai cùng nhất loạt lùi lại, miệng á khẩu, hai mắt lạc thần, vì trong cái ánh lửa đang thiêu đốt ba cái xác quắt queo đó, ba cái thầy hình như vừa khẽ rùng mình, ngoái đầu nhìn về một hướng. Cụ Đồ Dương đứng nhìn đống lửa thiêu ba cái xác mà căm hờn, bỏ luôn cái lễ tiết của người học chữ nho mà chửi đồng lên. Tổ sư tam đại lương tể cái con quỷ, chúng mày ra đốt mẹ cái gì đi, tội đầu cũng chịu. Dân làng nghe thấy thế thì đồng tình lắm. Thầy Nghiêm thấy ai đấy đều đồng lòng, gạt bỏ sự sợ hãi, thì mau mải lên tiếng. Được, nếu cả làng đã nhất tâm, thì không đợi nhật quang chiếu rọi trên trời. Đêm nay, làng ta cùng diệt quỷ. Nói rồi đưa cho cụ Đồ Dương một mảnh giấy. Sau khi chính thầy Nghiêm chọn ra 7 người thanh niên bát tự thuận dương, thì việc diệt quỷ chuẩn bị bắt đầu. Không dám chậm trễ, cụ Đồ Dương giao cho mấy thanh niên trong đó có kháng vẩu để chuẩn bị lễ vật theo sự căn dặn. Nhưng có lẽ gã sợ quá nên đã chuồn đi đằng nào. Cưng chẳng đã, lão nhìn phải thế chân những thứ đó gồm có gỗ dầu tằm này, đật ngạ ba này, giấy bàn, tim gà, chỉ tơ, vải đỏ, 2 thúng tóc và 7 ngọn nến. Lại dài 2 cây xoan đào được chặt xuống, đốt sạch, làm thành tro. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì cũng gần nửa đêm. Đoàn người tiến ra gốc cây si rồi rất nhanh lập lên một đàn tràng. Án hương đèn nến đã cháy đỏ rực. Thầy Nghiêm tiến lên lầm rầm đọc khẩu quyết gì, dân làng cũng nghe không rõ. Rồi dân làng thấy thầy dùng cành dâu lầm xương, lấy đất sét nhào nhuyễn, trộn giấy bàn để kết dính với nhau, không bị nứt, nặn nặn thành một hình dung tướng mạo của người chết, rồi lồng vào hết những cái thân cây dầu tằm giả cốt. Đặt ngạ ba đường mang về, trộn với trứng gà so, rồi đàm tim, dùng đất, trò than của cây xoan đặt vào chỗ gan, chỉ tơ làm ruột và gân. Sau đó, dùng tăm, cây dầu vẽ mắt, mũi, miệng và tóc. Thầy cắn ngón tay đến bật máu, rồi vẩy vào hình nhân ấy, hoàn thành nghi thức cuối cùng của diệt hồn trận. Dân làng thấy thầy đặt trước án hương, đất sét, nặn bọc vải đỏ, một tấm khăn sạch được trải ra đất, rồi đổ 2 thúng tóc to ra, vùi hình nhân vào trong để làm hình thức nhập hồn. Xung quanh hình nhân là 7 ngọn nến đã cháy đỏ rực. Dưới gốc cây si âm u, thầy Nghiêm mặc đạo bào nghiêm trang, tay cầm chuông vàng, lưng đeo hổ lô, đào mộc kiếm trong tay vung lên 8 hướng, tay cầm sấp bùa màu vàng, tiến lên hương vị. Thầy chấm đầu kiếm vào lá bùa, tay phải bắt quyết, nín thở một hơi, vẽ một đạo chiêu hồn vào lá bùa, miệng lầm rầm đọc chú. Tức thì lá bùa bay khỏi đảo bầu kiếm, nhắm hướng hình nhân mà ghim chặt. Trong tay thầy là 2 lá phủ sắc lệnh. Một lá để trói buộc hình nhân, một lá sắc để tránh quan diệt quỷ đường khi lưu dẫn ngũ quỷ. Ấn sắc lệnh ở trong một cái túi hoa thêu gấm đeo ở vai trái của thầy. Thầy mở hồ lô lấy 3 đồng tiền long phụng cho vào mồm hình nhân, lấy chỉ cụ sắc cốt vào trong tay trái hình nhân. Thầy ngồi chính giữa cái hương án, miệng đọc quyết ngữ làm lễ an thổ địa. Thầy chọn 3 trượng giấy bản, lòng xa, phượng liễn gồm 3 bộ, 3 sấp tiền bảo tràng, 3 tập tiền cờ lệnh, rồi sau đó đọc an thổ địa chân ngôn. Đọc xong, thầy liền niệm triệu thổ địa thần. Khi thổ địa thần thi hiện, liền nói rõ việc mình chuẩn bị làm để tránh việc thổ thần làm khó. Sau đó tay trái kết lồi quyết, tay phải kết kiếm quyết, chân đạp 2 chữ khôi và cương, chuẩn bị hộ đạt. Liền sau đó, thầy Nghiêm dùng kiếm quyết thử sắc lệnh phù lên trên trời và mồm niệm bài truy hồn chú. Niệm xong, đọc to tên của ngũ quỷ và ra lệnh cho ngũ quỷ nhập vào hình nhân. Ngay lập tức, hình nhân bắt đầu cử động và đứng lên. Không gian như đặc quánh lại, thầy Nghiêm nhanh tay vẽ pháp quyết, thứ bùa sắc lệnh vào trong một tờ giấy lớn bằng cái chiếu. Thầy vẽ liên tục sắc lệnh cho đến khi kín tờ giấy, rồi thầy dùng sắc lệnh này cuốn quanh người của hình nhân để mà giữ lại. Sau một tràng pháp quyết dài, một tiếng thét xé tỏa không gian, kéo theo một bóng đen bị lôi tuột từ trên cây xì xuống nhập vào hình nhân. Chỉ thấy hình nhân đứng bật dậy, 2 tròng mắt đỏ rực hướng về án hương chằm chằm. Xung quanh đèn đuốc bỗng bị một làn gió lạnh buốt thấu xương, mang theo cái hơi ẩm hồi thối xộc vào, làm ánh đuốc nhập nhoạng. Một thầy một tà cách nhau chỉ chục bước chân, hình nhân bọc vải đỏ kẽ cử động rồi lại im lìm đứng đó. Thầy Nghiêm quát to: "Vong quỷ làm hại dân làng, lấy đi bao sinh linh vô tội, bây giờ mày chạy đang trời!" Thầy Nghiêm bấy giờ thét lớn, chân trái dậm mạnh xuống đất, tay phải bắt quyết ngang trán, cắn một giọt máu từ đầu ngón tay triệu hồi sát quỷ chú. Thái thượng lão quân giáo ngã sát quỷ, giữ ngã thần phương, thượng hồ ngọc nữ cấp cấp như luật lệnh. Tức thời một đạo kim quang bao lấy đảo bộc kiếm, sát quỷ chú phát huy uy lực cực độ như có hàng trăm thiên binh trợ sức, Thầy Nghiêm nghiến răng lao vào vung kiếm chém mạnh vào hình nhân Thế Mạng. Cụ Đồ Dương chỉ thấy kiếm trong tay thầy lóe lên những đạo kim quang chói lòa, nhắm thẳng con quỷ trong thân xác hình nhân mà bổ xuống. Một tiếng rú thảm thiết vang trời, mưa bỗng dưng ngừng rơi, sấm chớp cũng tắt lịm, bầu không khí như cuộn đặc lại một chỗ. Một làn khói trắng kèm tiếng xèo xèo khi đảm bộ kiếm của thầy đánh trúng người nó. Thầy Nghiêm nhanh chóng thu kiếm lùi hẳn lại, đứng thế hộ đàn, hai tay bắt quyết, mắt mở trừng trừng. Con quỷ với 500 năm đạo hạnh nào dễ dàng phong mạng. Nó giơ cánh tay lên đỡ rồi kêu thét lên làm cả làng tái mặt, nép hết thành một đám. Con quỷ trong hình dáng hình nhân biết không thể đấu lại thầy Nghiêm, bèn nhảy ra vài bước, đoạn lao rất nhanh về phía trong làng. Cổ họng của nó phát ra tiếng gào rú đinh tai, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Thầy Nghiêm thất sắc gào lên, quỷ to rồi. Đoạn thầy lấy ra 3 đồng tiền âm dương nhằm hướng con quỷ đang bỏ chạy mà ném. Nhưng con quỷ mặc cho đau đớn vẫn lao vụt đi và rất nhanh mất hút ở khóm tre nơi cổng làng. Chứng kiến cảnh tượng cả đời không bao giờ được thấy đó, dân làng có kẻ sợ đến đái cả ra quần. Cụ Đồ Dương và dân làng nhào đến run rẩy hỏi, thế là sao, nó chưa chết hả thầy ơi? Thầy Nghiêm đành mặt lại đáp, con quỷ này thoát rồi, ta không ngờ đạo hạnh của nó cao như thế. Nhanh, tất cả tập trung về đình làng, ta sẽ triệu hồi thổ địa chi thần bảo vệ mọi người qua đêm nay. Bây giờ mà riêng rẽ là chỉ có được chết. Cả đám chen nhau ồn ồn kéo về sân đình. Ngọn đuốc vừa thắp lên thì tiếng thét hãi hùng lại vọng ra. Dân làng thi nhau bỏ chạy tán loạn. Trên cái xà nhà cách mọi người tầm 2 mét, một cái xác thất cổ treo lủng lẳng đang đong đưa. Cái xác trường phành, hai con mắt lòi tướng ra. Thứ mỡ nhớt chảy từ hai cẳng chân nhỏ ton tòn xuống theo mỗi nhịp lắc lư. Từ cái cổ họng nhão nhoét, thứ thịt hồi thối, tràng âm thanh khùng khục chốc lát lại phát ra từ cổ họng của cái xác. Sấm chớp bắt đầu kéo đến đì đụng, một cơn mưa lớn ập đến ngay sau đó. Tất thảy có 3 người gồm thầy Nghiêm, lão Nhiên và cụ Tuân còn đứng im chứng kiến cảnh ấy. Cụ Đồ Dương do hại quá đã ngất lịm từ bao giờ. Giữa ánh chớp chói lòa hắt vào từ cửa, bóng của cái xác chết treo che ngập cả căn phòng. Thầy Nghiêm tay trái cầm đảm bộc kiếm, nhanh nhặn phi thân lên xà nhà, tay phải bắt quyết đọc chú điên hồi. Rồi thầy lấy một cây kim sắt dài khoảng 2 tấc, chọn giữa đỉnh đầu xác chết mà phóng vào. Lại dùng 13 cái kim khâu cắm liên tiếp vào quỷ huyệt của cái xác. Tức thời, cái xác rữa ra, mỡ vào máu chan hòa cùng đám ruột gan chảy ra dưới nền nhà. Một mùi hôi thối xộc lên kinh tởm. Âm thanh quái dị cũng dần dần im bặt rồi biến mất theo tiếng mưa ầm ầm rồi vào trên mái ngói. Không gian hỗn loạn giữa ánh chớp lập lòe. Ngôi đình bốn bề đọt gió, trên đỉnh mưa rột, mặt đất đầy dơ giấy bẩn thỉu. Trong không khí tràn ngập cái mùi nội tạng rữa nát, mùi vị thật khó chịu, làm lão nhân nôn mửa. Nước mưa hòa lẫn huyết thủy tụ tập thành một bãi nhỏ, dần dần lan tràn ra, nồng đậm mùi tanh rất nhanh, đưa tới cái cảm giác lởm lởm, đặc quánh trong cổ họng. Lão nhân muốn vùng chạy, nhưng chạy đi đâu bây giờ? Vòng quỷ ngoài kia, liệu có tha cho làng lão không? Lão sợ đái ướt cả quần của mình, giúp mình giữ gầm bàn, mặt nhắm chặt, không dám nhìn cái khung cảnh giữa bão bùng mưa gió, sấm chớp rợp trời, hình ảnh cái xác đang dần dần quắt queo, rồi khô đét lại. Một tiếng bộp khô khốc rơi xuống đất, đầu và thân của cái xác mỗi thứ một nơi. Kinh hồn nhất là cái đầu lâu to bằng sọ dừa khô đó, rơi sát gầm bàn, nhìn thẳng vào gã, rồi cất giọng cười thè thé. Dưới ánh thuốc đang bờ dần, lão nhận ra đó chính là thằng Kháng Vậu. Ngay lúc đó, bên ngoài sân đình, dưới ánh sét chói lòa xé tan màn đêm và tiếng ầm ầm vì mưa càng lúc càng lớn, lão thấy một đám người thân ảnh mờ mịt, chính là mấy cái bóng ma của đám bà sàn lão hướng chợt xuất hiện. Kẻ đi đầu chính là hình nhân mang trong mình vong quỷ, tay nó cầm một sợi xích buộc cổ những vong hồn người làng lão và dắt đi. Tràng âm thanh như dội vào tận tâm trí của lão Nhiên, từng tiếng chậm chậm nhưng cực kỳ rõ ràng. Giết, giết cho bằng sạch. Lão Nhiên há hốc mồm, nằm phục dưới gầm bàn, hai tay bám chặt chân cụ Tuân mà ú ớ. Quỷ! Ôi dồi ôi, cụ ơi! Có quỷ kìa! Thầy Nghiêm nhanh chóng phi thần xuống, nhìn thấy vong quỷ dẫn theo đám tàn hồn mà nó bắt được đến đây quyết một trận sống mái, thì hai mắt thầy nộ khí sáng quắc. Thầy Nghiêm vốn đã tính toán sẵn nên lao hẳn ra ngoài mà thét lớn: Yêu tà, ngươi đã hại biết bao nhân mạng rồi. Hôm nay ta, trưởng môn đời thứ 717 Chỉ Bảo Sơn trận môn, sẽ thay trời hành đạo. Bất thần gió lốc cuốn đến mù mịt vô cùng, mưa chợt tắt hẳn. Thầy Nghiêm trước đó định thỉnh thổ địa lên và bảo vệ dân làng, nhận thấy thổ địa đã bị vong quỷ phong ấn, nên Thầy Nghiêm âm thầm bố trí bát quái sát trận dựa theo thuật kỳ môn độn giáp nhằm bảo vệ dân làng. Nào ngờ rất nhanh đã phải dùng đến. Thầy lầm rầm đoạn khẩu quyết trong miệng, tức thì 64 ngọn đến soi tỏ 64 nhân mạng trên giữ bát môn trận đồ bày sẵn ngoài dân tự lúc nào. Toàn thân Thầy Nghiêm bao quanh một luồng khí kim quang đỏ rực. Tám cửa của bát quái trận đồ đồng loạt khai mở theo thứ tự là Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, Đỗ môn, Cảnh môn, Tử môn, Kinh môn và Khai môn. Sân đình dưới chân con quỷ đột nhiên sụp xuống, một tiếng động kinh thiên động địa làm lão nhìn kinh hãi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Chỉ thấy kỳ lạ lạ ở chỗ mảnh đất sụp xuống tầm một gang tay hình thành nên một bát quái trận, mà 64 ngọn nến và 64 hình nhân giấy vẫn lơ lửng ở trên không trung không xê dịch chút nào. Lúc này vong quỷ biết không thể diệt Thầy Nghiêm, nó điên cuồng đạp tung đất đá trong lòng hố mà thoát lên mặt đất, lại nhằm hướng tây là hướng khai môn, nghĩa là cửa sinh, mà phóng phụt tới. Tức thì kim thủy trì tinh là tám cái gương bát quái tạo ra tám ảnh kim quang nhằm thẳng nó mà soi chiếu. Con quỷ gào rú quay ngược sang kinh môn mà công kích, nhưng Thầy Nghiêm nào cho nó cơ hội thoát thân. Bát môn kỳ trận của thầy thuận theo thái ất là thuật độn giáp đã nhanh chóng biến đổi tử môn thành sinh môn, lại biến ra 64 dây thừng đã thắt sẵn 16 nút, bồi kín chu sa nhắm thẳng nó mà trói buộc. Con quỷ điên cuồng gào rú vang vọng rồi biến thân thành bản thể là một con rắn thành tinh với cái đầu lâu to cỡ cái thúng, trên đó là một khuôn mặt giả nua. Nó điên cuồng cắn xé hỏng thoát thân, nhưng 64 nhân ảnh trong bát quái sát trận đồng loạt phóng theo. Chỉ thấy cờ phướn ào ào kéo theo 64 đạo kim quang tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Con quỷ cháy thành tro, gào rú rồi bốc thành một làn khói đen đặc. Thầy Nghiêm thổ ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống. Bát quái sát trận biến mất theo pháp quyết của thầy. Thầy Nghiêm cười lớn rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Cuối cùng phong quỷ cũng bị thầy đánh cho hồn phi phách tán. Vậy là từ nay cái làng Thanh Nguyệt, à không, đúng ra phải gọi là đầm xấu này, đã thoát khỏi cơn mưa máu gió tanh. Thầy Nghiên quay về phía sau định báo tin mừng cho mấy người trong đình thì bất chợt một tiếng phập ngọt lịm vọng ra. Cảm giác đau nhói bên mạn giường rất nhanh lan ra tứ chi. Thầy thấy tanh tanh đây vòng họng, rồi rất nhanh là phun ra một ngụm máu tươi. Nén cơn đau xé gan xé ruột, thầy kinh hãi lết lên phía trước rồi dùng hết hơi tàn mà lật úp người lại. Đập vào mắt thầy là hình ảnh không mấy xa lạ, chính là lão Chánh Tổng Tuân. Lão Tuân giơ bàn tay phải bẹ bét máu, đưa lên miệng liếm rồi cười hành hạch. Tay trái của lão ném xuống hai cái đầu lâu còn nguyên máu tanh của lão Nhiên và cụ Đổ Dương. Thầy Nghiêm lắp bắp chút hơi thều thào: Cụ, sao cụ? Lão Tuân mau mải tiến lại rồi giở giọng ngọt nhạt: Ấy chết, làm thầy bị đau rồi. Ấy chết, ấy chết. Cứ mỗi tiếng ấy chết, lão lại ngoáy con dao bên mạn sườn thầy sâu hơn. Thầy Nghiêm mặt tái nhợt vì mất máu thều thào: Sao, tại sao chứ? Lão Tuân giả bộ tử tế bảo: Thầy cũng sắp chầu âm ti, ta kể cho thầy cũng chẳng sao. Hai con quỷ đó vốn là thần canh giữ kho vàng người tàu. Ta, lão Sắc, lão Hướng, thằng Kháng vô tình phát hiện khi chuẩn bị đi khơi thông kênh rạch dẫn nước vào làng. Nhưng ngặt nỗi, chúng ta nào dám mạo phạm đến thần giữ của, thần trả vật cho bỏ mẹ. Lão Nhiên góp công giúp ta giết đi thần xấu, còn thần rắn thì tạ ơn ngươi đã giúp ta một tay. Thằng Sắc, thằng Hướng, thằng Kháng đều phải chết. Ngu gì mà một nồi cơm để bốn thằng ăn. Còn con mụ Sàn thì manh nha biết về bí mật từ lời kể của thằng con nhà mụ bá hộ họ Vũ. Vì sao nó biết à? Vì thằng chó vẩu say rượu nó phun ra đó. Giết hết chúng mày thì đời ông hưởng cả. Quan mà có điều tra thì ông cứ đổi cho quỷ nó vật là được. Thầy Nghiêm niệm dần rồi chết tươi trên vũng máu. Lão Tuần cười man dại rồi nhanh tay khép lại cánh cổng đình làng và nhắm hướng kho báu chăm chăm bước đi. Lão vui sướng lắm mà không nhận ra một điều. Ở góc đình làng, oan hồn kháng phẩu đã đứng đó chằm chằm nhìn theo bóng của lão từ bao giờ. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập kết của câu chuyện ma kinh dị Đầm Dấu Miền Đất Độc của tác giả Mạnh Ninh. Thưa quý vị, có thể nói là cái kết của câu chuyện này quả thật là khiến cho Tuấn Anh cảm thấy bất ngờ. Không ngờ rằng tác giả lại bẻ lái câu chuyện về một cái nguyên nhân dẫn đến tất cả sự vụ này. Bất ngờ đến như thế. Nhưng có thể nói, tình huống này tác giả đặt ra lại cũng vô cùng hợp lý với cái khung cảnh, hoàn cảnh của câu chuyện hôm nay. Thưa quý vị, có thể nói là một câu chuyện rất hay với thời lượng đã 3 tập vô cùng xúc tích và để lại thật nhiều cảm xúc. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả và ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video này, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo, những câu chuyện tiếp theo vô cùng hay và hấp dẫn của kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Còn bây giờ thì Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.